Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chương 1839, thẩm vấn. Cát Đông Húc gặp Mạc Huyền đám người trấn thủ hồ lớn tứ phương. Những người kia cũng không dám phụ cận quan sát, liền cùng Đông Vũ Dung vợ chồng tiến vào Minh Hồn Điện. Nghĩ ở trong điện thẩm vấn lưu lại 6 cái sống miệng, miễn cho đối diện đầy khắp núi đồi chân tay cụt, chỉ là Minh Hồn Điện cái kia âm trầm bầu không khí. Còn có 4 vách tường, khung trên đỉnh cái kia chút tàn nhẫn máu tanh bích họa cũng để Cát Đông Húc cực kỳ khó chịu. Cát Đông Húc lại từ giữa mặt lui ra, thả ra chừng 10 đầu ngân giáp cương, khiến chúng nó đi dọn dẹp ra một chỗ đỉnh núi nhỏ đến. Đông Vũ Dung vợ chồng biết Cát Đông Húc tâm tư, thấy thế cũng nhanh đi giúp đỡ. Cái kia chút ngân giáp cương hỗ trợ thu thập chân tay cụt cùng một ít xốc xếch tảng đá, gãy đứt cây rừng, vợ chồng bọn họ thì lại đưa tới Vân Vũ, đem cái kia đỉnh núi cọ rửa một phen, cọ rửa đi vết máu cùng không trung mùi máu tanh. Một phen hạ xuống phía sau, cái kia đỉnh núi nhỏ liền khôi phục thanh tân cùng một bộ phận sinh cơ. Cát Đông Húc lúc này mới thỏa mãn địa gật gật đầu. Sau đó mệnh Đông Vũ Dung đi đem 6 cái sống miệng tạm giữ đi qua. Đông Vũ Dung lưu 6 người này, chính là muốn thuận tiện thẩm vấn một ít có quan hệ Minh Hồn môn sự tình. Tự nhiên lưu đều là tu vi tương đối cao thâm hạng người. Như vậy bọn họ biết đến sự tình khẳng định cũng nhiều hơn chút. Các ngươi cố gắng trả lời bản tôn vấn đề, bản tôn sau đó liền cho các ngươi một thống khoái. Nhưng nếu các ngươi không cố gắng trả lời bản tôn vấn đề, bản tôn liền rút ra hồn phách của các ngươi, đem bọn ngươi giam cầm ở ngọn đèn bên trong, cả ngày lẫn đêm rèn luyện, mãi đến tận các ngươi hồn phách đốt cháy hầu như không còn một ngày. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua 6 người, lạnh giọng nói, 6 người trước gặp mấy vị lão tổ muốn quy thuận, trước mắt vị này chân nhân cũng không muốn tiếp thu, liền biết người này ghét cái ác như kẻ thù, nhóm người mình đoạn không có thể còn sống. Vì lẽ đó gặp Cát Đông Húc nói như thế, thật cũng không cảm thấy bất ngờ cùng thất vọng, đều gật đầu đáp lời, nhỏ đồng ý thành thật trả lời. Chỉ cầu chân nhân đến lúc đó cho thống khoái. Bây giờ Minh Hồn môn đã diệt, hơn nữa đến cuối cùng một khắc, cái kia Huyết Vân lão tổ còn tính kế bọn họ một hồi. Có quan hệ Minh Hồn môn việc, bọn họ tự nhiên không có gì hay giấu giếm. Huống hồ liền coi như bọn họ hiện tại hữu tâm ẩn giấu, cũng chẳng phải là ăn nhiều chút khổ đầu. Quay đầu lại không chịu đựng được ngọn đèn chi hỏa dày vò đốt cháy. Vẫn phải là như vậy bàn giao. Vì lẽ đó 6 người cũng không chút do dự nào. Một hỏi một đáp, Cát Đông Húc rất nhanh liền biết hiểu 6 người này thân phận. Đều là trưởng lão, đường chủ các loại thân phận, xem như là Minh Hồn môn bên trong chấp trưởng thực quyền nhân vật. Trong đó có 3 người tương đối trọng yếu. Một vị là phụ trách vạn quỷ tụ linh trận trưởng lão, một vị là khống chế hồn đăng trưởng lão, còn có một vị nhưng là Minh Hồn môn trưởng quản tài vật trưởng lão phía dưới một vị đường chủ. Cát Đông Húc tuy rằng không thể sẽ tìm nghĩ đi bố trí vạn quỷ tụ linh trận loại này cực kỳ tàn ác hộ phái trận pháp, nhưng này vạn quỷ tụ linh trận uy lực này thật lớn. Liền ngay cả Thanh Viêm Tông cùng Phong Ma Tông cũng bởi vì này Minh Hồn môn hộ phái trận pháp mà hết sức kiêng kỵ, không dám động tiêu diệt Minh Hồn môn tâm tư. Có thể thấy được này vạn quỷ tụ linh trận ở này Thiên Trụ Sơn Phúc Địa tuyệt đối là đứng đầu nhất trận pháp, chính là hắn núi chi thạch có thể công ngọc. Cát Đông Húc bây giờ đang lo làm sao bố trí Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phù. Này vạn quỷ tụ linh trận lợi hại như vậy, tổng cũng có tham khảo địa phương. Cố Cát Đông Húc nghe nói một vị trong đó là phụ trách vạn quỷ tụ linh trận thao túng trưởng lão, suy nghĩ hay là từ hắn trong miệng có thể biết một ít bày trận phương pháp. Đem hắn về vì là tương đối trọng yếu sinh hoạt miệng. Diệt cỏ tận gốc, minh hồn môn đệ tử nội môn đều chút minh hồn môn chân truyền. Cát Đông Húc nếu đạp bằng minh hồn môn, tự nhiên cũng phải tận lực đem cái kia chút bên ngoài đệ tử nội môn tìm ra tới giết diệt. Đi ra ngoài đệ tử đều là lưu một nhỏ sợi hồn phách ở hồn đăng bên trong. Không chỉ có vừa vặn có thể biết được cái nào đệ tử còn sống. Hơn nữa cũng còn có thể mượn hồn đăng định vị những người đó phương vị. Cố khống chế hồn đăng trưởng lão, đối với Cát Đông Húc mà nói cũng là tương đối trọng yếu. Cho tới cùng tài vật có liên quan một vị đường chủ. Vậy thì không cần nói, cái kia minh hồn môn bên ngoài có đại lượng sản nghiệp. Có vị đường chủ này ở, ngược lại là có thể tránh khỏi Cát Đông Húc rất nhiều công phu. Có quan hệ trận pháp sự tình ngược lại không gấp, ngược lại nhất thời nửa khắc cũng không làm nên chuyện, tài vật việc cũng không gấp, ngược lại liền minh hồn môn tiêu diệt, tương quan tài vật đều chạy không thoát, phía ngoài sản nghiệp cũng tuyệt không ai dám nhân cơ hội chiếm lấy. Liền minh hồn môn nói diệt liền tiêu diệt, còn ai dám chiếm kim giao đảo tiện nghi a? Trừ phi đầu óc nước vào. Đúng là tìm kiếm minh hồn môn đi ra ngoài đệ tử nội môn. Đem trừ sạch là việc cấp bách, miễn cho bọn họ trốn xa. Cho dù có hồn đăng có thể khống chế hành tung của bọn họ. Tìm cũng tốn thời gian mất công sức, vì lẽ đó Cát Đông Húc biết được 6 người thân phận phía sau. Lập tức liền trước tiên đặt câu hỏi khống chế hồn đăng trưởng lão. Cái kia khống chế hồn đăng trưởng lão biết gì nói nấy. Rất nhanh Cát Đông Húc liền từ khống chế hồn đăng trưởng lão trong miệng biết được hồn đăng cách. Dùng, đồng thời từ hồn đăng biết được bên ngoài còn có hơn 300 tên đệ tử nội môn. Việc này không nên chậm trễ. Cát Đông Húc liền mệnh Đông Vũ Dung vợ chồng mang theo hồn đăng ra ngoài tìm kiếm minh hồn môn đi. Ra ngoài đệ tử nội môn. Đưa bọn họ trừ sạch. Cái kia hồn đăng điện trưởng lão gặp Cát Đông Húc phái hai vị kim đan trung kỳ lão tổ đi truy sát. Cái kia chút may mắn còn sống sót đệ tử nội môn. Trong lòng thật sự có một loại 100 đầu thảo nê mã lao nhanh qua cảm giác. Có cần phải như vậy phải không? Không phải một ít đệ tử nội môn sao? Dĩ nhiên phái hai vị kim đan trung kỳ lão tổ ra tay truy sát. Kim đan trung kỳ lão tổ nhưng là thiên trụ sơn động thiên đứng đầu nhất cự phách a. Lúc nào trở nên như vậy không đáng giá. Hồn đăng điện trưởng lão tự nhiên không biết. Cát Đông Húc thủ hạ kim đan lão tổ so với long hồ cảnh 8-9 trọng tu sĩ còn nhiều hơn. Không chỉ có như vậy. Ngoại trừ Đông Vũ Dung hai vợ chồng vị là nhân loại. Những thứ khác cũng đều là hải yêu. Phái bọn họ đi gặp có rất nhiều bất tiện cùng hiểu lầm. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể phái hai vị kim đan trung kỳ lão tổ ra tay. Ở Cát Đông Húc trước mặt, Đông Vũ Dung vợ chồng cũng không cho là mình là kim đan trung kỳ lão tổ liền rất châu bò. Ngược lại bọn họ tu vi càng cao, ở Cát Đông Húc trước mặt lại càng phát khiêm tốn kính cẩn. Vì lẽ đó hai người tuân lệnh, liền lập tức đỡ ánh kiếm rời minh hồn đảo, một chút cũng không có giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Đông Vũ Dung vợ chồng rời đi phía sau, Cát Đông Húc nhàn rỗi vô sự, liền hỏi thăm vị đường chủ kia minh hồn môn sản nghiệp sự tình. Vị đường chủ kia đúng là nghiệp vụ tinh thông, đối với minh hồn môn bên ngoài sản nghiệp thuộc như lòng bàn tay. Hắn một trận hỏi thăm một chút đến. Biết được minh hồn môn danh nghĩa có 2 tòa dược sơn, 5 tòa cỡ trung phổ thông nguyên thạch khoáng mạch núi, 5 tòa mô hình nhỏ huyền cấp nguyên thạch khoáng mạch núi, 1 tòa cỡ trung huyền cấp nguyên thạch khoáng mạch núi, 1 tòa mô hình nhỏ huyền thiết mỏ quạng núi, còn có ở các nơi phố chợ cửa hàng, những thứ này đều là minh hồn môn chính mình trực tiếp khống chế sản nghiệp. Ngoài ra còn có gián tiếp nắm trong tay các loại sản nghiệp nhiều không kể xiết. chỉ là bởi vì sản xuất có hạn, quản lý kinh doanh đứng lên cũng phiền phức, Minh Hồn Môn cũng lười trực tiếp quản lý, đều là do phía dưới thế lực khắp nơi tự động quản lý. Bọn họ chỉ để ý ngồi thu 20% thu hoạch. Cát Đông Húc nghe nói Minh Hồn Môn danh nghĩa chỉ cần nguyên thạch khoáng mạch núi liền muốn rất nhiều tòa, không khỏi rất là kinh hỉ, âm thầm cảm khái, đây chính là ngàn năm đại phái gốc gác a. Chính mình tại cái kia Kim Ô cấm địa tuy rằng phát ra một phen phát tài, nhưng dùng một phân đều là thiếu một phân, cũng không giống những này ngàn năm đại phái, chiếm nguyên thạch khoáng mạch núi, liền có thể cuồn cuộn không ngừng đem nguyên thạch khai quật ra cung cấp môn phái sử dụng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.